Đô thị tu chân y thánh, 52, chương 52, từ bác sĩ bạn học cũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay hắn đến tột cùng nắm giữ bao lớn năng lượng, lại dám nói muốn cho Mạc Bí Thư rơi đài Trần bác sĩ, hắn đến tột cùng là ai? Hoàng Đào lòng vẫn còn sợ hãi âm thầm suy nghĩ. Rất hiển nhiên, hiện tại bày ở trước mặt hắn đường cũng chỉ có hai điều, một là Tuyển Trạch không tin Trần Phi theo như lời nói, sau đó coi như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không phát sinh qua. Thứ hai là Tuyển Trạch tin tưởng, vậy hắn tự cần hơi bị sau chuyện sắp xảy ra làm chuẩn bị. Nếu Mạc Bí Thư đúng như hắn theo như lời sẽ rơi đài, Bắc Sơn thị quan trường tất nhiên sẽ phát sinh động đất, mà cái này cũng là hắn Hoàng Đào một cái cơ hội. Mà giờ khắc này cũng là hắn cần làm ra trọng yếu lựa chọn thời khắc. Trần bác sĩ, hy vọng ngươi không gạt ta. Hồi lâu sau, hắn khàn khàn đôi mắt hiện lên một tia lợi hại tinh mang, như rốt cục hạ quyết định cái gì quyết tâm. Tiền Trinh, Thông Chi La Bằng, Thiên Diệp, Hữu Lượng ba vị đồng chí đến phòng làm việc của ta đi xem đi, thì nói ta có chuyện trọng yếu đối với bọn họ nói. Hắn lấy điện thoại ra cho bí thư của mình đánh. Vâng, Hoàng Phó Thị trưởng. Bên đầu điện thoại kia Tiền bí thư nghe vậy nhất thời khẩn trương. Làm suốt ngày đều ở đây kinh doanh quan trường mạng lưới quan hệ bí thư văn chức, hắn tự nhiên đúng ba cái tên này không thể quen thuộc hơn nữa, một vị là bản thị thị ủy thư ký, một vị là vốn là cục trưởng thị công an cục, một vị là vốn là thị ủy chủ nhiệm phòng làm việc. Ba người này một vị là quản kỷ luật đảng đảng quy, một vị là quản tra án cùng bắt tội phạm, còn có một vị còn lại là thị ủy đại viện đại quản gia. Ba vị này vô luận là ai, để xuống bên ngoài đều đủ để nhượng Bắc Sơn thị quan trường chấn ba chấn, đột nhiên nghe được Hoàng Phó Thị trưởng nói muốn thấy bọn họ, làm sao nhượng Tiền bí thư không khẩn trương. Trong nháy lại là một ngày đi qua, Trần Phi ngồi ở trung tâm thành phố y viện tâm huyết quản phòng mạch nội, nhàn nhã không được, đang ở chiến đấu hăng hái trò chơi. Lúc đầu, hắn là xác thật không muốn tiêu cực lãng công thế, nhưng hiện thực lại không phải do hắn, bởi vì hắn Trần bác sĩ phòng mạch nội căn bản cũng không có người ra vào. Mặc dù là thỉnh thoảng có nhân Tuyển Trạch đến hắn cái này ở đây đến khám bệnh, cũng là cái loại này rất thông thường bệnh nhẹ, tùy tùy tiện tiện tựu có thể giải quyết, căn bản không cách nào gây nên cái gì chú ý. Đối với lần này, Trần Phi bắt đầu còn có chút buồn bực, nhưng sau lại cũng đều đã thấy ra, không ai sẽ không người đi, dù thế nào như vậy nhàn nhã đi chơi còn có thể thành phần tri thức một phần tiền lương, không muốn trắng không nếu không. Quảng cáo, mà coi như hắn đang ở tập trung tinh thần chiến đấu hăng hái trò chơi thời gian, trung tâm thành phố trong bệnh viện y khoa thất Từ Trấn Hưng, từ bác sĩ chính diện sắc ngưng trọng cho một vị lão nhân bắt mạch. Vị lão nhân kia tuy nói thoạt nhìn rất già, nhưng thực niên kỳ cũng không lớn, tối đa 40-50, chủ yếu là hắn cho người diện mạo cảm giác quá mức không khí trầm lặng, thật giống như đánh mất sinh mệnh hy vọng vậy, vì vậy thoạt nhìn mới có thể rất già, làm cho nghĩ không có tức giận. Trừ lần đó ra, lão nhân này lòa lồ tại ngoại tay nào ra đòn ra thịt, cư nhiên như là đốt đỏ vỏ cây vậy, toàn bộ cánh tay thậm chí kéo dài đến nơi bả vai đều che lấp một tầng vầy cá vậy gì đó, thập phần dọa người, ám hồng sắc một mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu sau, Từ Trấn Hưng bác sĩ mới buông tay ra, nhưng là lại trầm mặc cũng không có trước tiên mở miệng nói. Từ thúc thúc, cha ta đến tột cùng bị bệnh gì? Ngài có biện pháp nào không giúp hắn chỉ? Một bên, một vị ăn mặc chỉnh tề, mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nam tử nhịn không được vẻ mặt lo lắng mở miệng. Hắn khẩu âm không giống như là Bắc Sơn bên này người, ngược lại có chút giống là vùng duyên hải người bên kia. Hòa độc vào cơ thể, thậm chí đã nhuộm tận xương tùy. Bạn học cũ, bệnh này phải cùng ngươi quanh năm đợi ở trù phòng có quan hệ đi. Từ Trấn Hưng gặp trung niên nam tử kia đặt câu hỏi tối cuối cùng mới lên tiếng nói. Nguyên lai hắn và lão già này tự nhiên là bạn học cũ. Ai, đúng vậy, tự ta cũng đoán được. Lão Từ A, ngươi có biện pháp trị ta cái bệnh này sao? Lão già kia thở dài một hơi, hỏi. Người bệnh này ta cũng không có biện pháp, quá kỳ quái. Nói thật ta theo nghề thuốc chí ít cũng có 40 năm, người loại bệnh này ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ Trấn Hưng xin lỗi mở miệng nói. Lão nhân kia nghe vậy trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Nếu như bệnh này thật có dễ dàng như vậy chỉ, hắn cũng không cần thiết thiên lý xa xôi chạy tới Bắc Sơn tìm bản thân người bạn học cũ này. Không nói con của hắn vốn chính là vùng duyên hải khu vực đều biết phú hào, nhận lấy trông coi một nhà giá trị gần 40 ức đưa ra thị trường công ty, liền nói chính hắn, thủ hạ cũng có một nhà xích ăn uống, căn bản không thiếu tiền, còn sợ thỉnh không được danh y mọi người đến vì hắn xem bệnh. Có thể sự thực cũng vùng duyên hải này danh y chuyên gia, thậm chí có mấy vị con của hắn từ kinh thành mời tới danh thủ quốc gia, đều đối với hắn cái này quái bệnh thúc thủ vô sách, vì vậy hắn mới sẽ tìm được cái này đến, chỉ là không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là không có cho hắn một đường hy vọng. Bất quá chúng ta y viện còn có một vị y thuật cao minh thần y thuật của hắn trên ta xa. Lão Lưu, nếu không ta đi mời hắn đến, nhìn hắn có biện pháp không? Nhưng vào lúc này, Từ Trấn Hưng đột nhiên mở miệng như thế, khiến được xưng là lão Lưu lão nhân khàn khàn đôi mắt lóe lên, lòng tuyệt vọng trong nhiều hơn một chút hy vọng. Hắn đương nhiên biết mình vị bạn học cũ này ở trung y khối này tạo nghệ có cao minh cỡ nào, thậm chí ngay cả con của hắn từ kinh thành vì hắn mời tới mấy vị kia danh thủ quốc gia cũng không thấy có thể so với được với. Có thể hắn hiện tại lại còn nói ở bệnh viện này nội còn có một vị bác sĩ, so với y thuật của hắn cao hơn minh, thậm chí hắn còn khiêm tốn đến nói xa xa không bằng đối phương, vậy làm sao có thể để cho hắn không kích động ni? Chấm, hắn là một vị đầu bếp tổ tông mấy đời người cũng là, thậm chí đi phía trước mấy đời tính hắn tổ tiên còn có người ở ngự phòng ăn làm qua kém, một ít cung đình chế biến thức ăn bí pháp tay nghề đều bị nhà bọn họ từng đời một cho truyền tới. Vì vậy hắn mới có thể có ngày hôm nay lần này thành tựu thủ hạ ăn uống xích hưởng dự trong ngoài nước, không biết có bao nhiêu bởi vì có thể ăn được hắn tự mình nấu nướng một bàn đồ ăn mà tự hào, nhưng bây giờ lại rơi vào tình cảnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song trưởng mạc danh kỳ diệu dài ra cái loại này dọa người gì đó, hắn đương nhiên không có khả năng lại tiến nhập trù phòng, nhưng này lại ý nghĩa muốn cho hắn xa cách mình nhiệt tình yêu thương cả đời địa phương, điều này làm cho hắn cái này tuổi già lão nhân, làm sao tiếp thu. Từ thuốc thuốc không biết ngươi nói vị thầy thuốc kia hiện tại ở đâu. Ta ngay tức khắc cùng ngươi tự mình đi qua tìm hắn, ngươi yên tâm, chỉ cần có thể chữa cho tốt ta bệnh của phụ thân, hắn đưa ra yêu cầu gì, điều kiện gì ta đều biết thỏa mãn hắn. Rất hiển nhiên, cái này mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân là một hiếu tử cấp thiết mở miệng hỏi. Chút thành tựu ta khuyên ngươi lời này có thể nghìn vạn đừng làm trò vị kia mặt nói, nếu không. Ta dù thế nào là trước đó nhắc nhở ngươi, vị kia tính tình có thể có chút kỳ quái. Từ Trấn Hưng nghe vậy sắc mặt có chút dị dạng, tựa hồ nhớ lại người nào đó lúc đầu quỳ xuống chuyện tình, vội vàng nói. À, xin lỗi, từ thúc thúc là ta lỡ lời, bọn ta có thể nói nhất định sẽ chú ý, mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân vội vàng nói. Lão từ, vị kia thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Thấy tình cảnh này, được xưng là, lão Lưu, lão giả họ Lưu nhịn không được hỏi, khi hắn trong ấn tượng có thể để cho hắn vị bạn học cũ này như vậy. Lễ kính, người có thể cũng không nhiều. Người lão già này còn không tin ta, quên đi ta đi trước gọi điện thoại, Từ Trấn Hưng bác sĩ bất mãn mở miệng đứng dậy đi ra cửa phòng gọi điện thoại đi. Bên kia, ngay Trần Phi chơi chiến đấu hăng hái hết một thanh anh hùng liên minh trò chơi sau, chợt nhận được một cái không biết là ai đánh tới xa lạ điện thoại. Hắn nghi hoặc nhìn số xa lạ, sau đó truyền được hỏi. Này, xin hỏi là Trần Phi Trần bác sĩ sao? Là ta trung y khoa Từ Trấn Hưng? Microphone bên kia truyền đến Từ Trấn Hưng thầy thuốc bác sĩ. À, nguyên lai là Từ bác sĩ, xin lỗi, không biết là ngươi cho ta gọi điện thoại tới. Là có chuyện gì không? Trần Phi không nghĩ tới lại là Từ Trấn Hưng bác sĩ gọi điện thoại tới cho hắn, ngay tức khắc hỏi. Nếu không có gì chuyện, lấy mình và đối phương cùng xuất hiện cũng sẽ không đơn giản gọi điện thoại cho hắn mới đúng. Là như vậy, là ta một vị bạn học cũ được một loại rất kỳ quái bệnh. Từ Trấn Hưng cũng là cái hành động phái, đem quan với mình bạn học cũ chứng bệnh đầu đuôi nói ra. Hỏa độc vào cơ thể, từ bác sĩ ngươi và bệnh nhân ở bên kia chờ ta dưới, ta hiện tại liền đi qua. Trần Phi vừa nghe đối phương triệu chứng này cũng hiểu được có chút vướng tay chân, vì vậy mở miệng nói. Tốt Trần bác sĩ, chúng ta đây ở nơi này biên chờ ngươi. Nghe được Trần Phi đáp ứng, Từ Trấn Hưng lúc này mới thở dài một hơi, xoay người đi vào mình phòng mạch hướng về phía mình bạn học cũ còn có vị kia mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân nói. Lão Lưu còn có chút thành tựu, chờ sẽ tới vị kia Trần bác sĩ, có thể sẽ thoạt nhìn có chút hiện tuổi còn trẻ. Bất quá các ngươi có thể nghìn vạn đừng vì vậy mà xem nhẹ hắn, hiểu chưa quảng cáo. Nghe được bản thân bạn học cũ trịnh trọng như vậy chuyện lạ căn dặn, họ Lưu lão nhân ngay tức khắc gật đầu, nói. Yên tâm đi, bạn học cũ ta biết đúng mực. Mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân nghe vậy cũng là một bộ đã nghe hiểu hình dạng. Cũng không lâu lắm, một vị nhiều lắm hơn 20 tuổi nhỏ người gõ Từ Trấn Hưng cửa bệnh viện phòng cửa. Trần bác sĩ ngươi đã đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bác sĩ ngay tức khắc cho mình bạn học cũ còn có mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân đánh một ánh mắt đứng dậy tương môn phía ngoài Trần Phi dẫn tiến đến. Từ thuốc thuốc ngươi nói thần y chính là hắn. Mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân Lưu Thành nhíu mày, nhịn không được hỏi. Phải biết rằng hắn giàu gì cũng là cái thị giá trị gần 40 ức nguyên đưa ra thị trường công ty lão tổng, và lại phụ thân hắn ở quốc nội ăn uống nghiệp cũng còn là một vị chính mình cực cao địa vị nguyên lão, lại là tùy tiện ai cũng có thể đã qua hắn trước mặt dẫn, chớ nói chi là chỉ là một vị chừng 20 tuổi thiếu niên. Chẳng lẽ thật cho là hắn phụ thân chỉ là một vị phổ thông lão nhân sao? Câm miệng nói thế nào ni? Chấm, vừa nghe đến con trai mình giọng nói không đúng, lão già họ Lưu ngay tức khắc nói quát, sau đó nhìn Trần Phi mỉm cười nói. Vị này chính là lão từ trong miệng Trần bác sĩ đi, lão hủ Lưu Chu, xin chào. Rất hiển nhiên đây là phụ thân và nhi tử ổn trọng trình độ khác biệt. Nếu là không có hắn bạn học cũ trước tận lực dặn dò một phen nói, hắn sợ rằng lúc này cũng sẽ giật mình, thậm chí có chút bất mãn. Nhưng tự lúc trước, hắn vị kia bạn học cũ đã trịnh trọng chuyện lạ dặn dò qua bọn họ, rất hiển nhiên, chuyện này thì không phải là đơn giản như vậy. Lúc này, coi như là trong lòng hắn cũng có hoài nghi cũng sẽ không biểu lộ ra, bởi vì đây là tối thiểu tôn trọng, có lẽ sẽ mang đến cho hắn không tưởng được thu hoạch. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.